ánh mắt của đám người đó đổ dồn về phía Thời Xanh. Thời Xanh, nhìn bản cung làm gì? Bản cung chỉ muốn yên tĩnh xem kịch thôi mà. Cách Chương.